anh cũng có ngày này. Chương 74, đây thật là mặt người dạ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thành Giao báo cáo tình hình hiện tại của mình, cô nói chuyện với Tần Thấm về chuyện khác. Cuối cùng cảm thấy mình đã bình thường trở lại. Cô nói thêm vài câu nữa cho đến khi kiệt sức rồi mới cúp điện thoại. Có lẽ sau khi một người gặp phải điều gì đó quá thú vị và kỳ quái, cơ chế tự bảo vệ sẽ khiến bạn cố tình xem nhẹ hoặc thậm chí có chọn lọc quên đi một số điều. Khi Thành Giao tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Cô vẫn là một cô gái độc thân hạnh phúc, cho đến khi cô nhận được tin nhắn WeChat của Tiền Hằng. Đi xuống lầu, lời nói ngắn gọn, xúc tích nhưng lại khó nói được điều gì. Khi Thành Giao chạy xuống lầu, cô nhìn thấy Bentley đậu ở tầng dưới đang đợi. Tiền Hằng hạ cửa sổ xuống, vẻ mặt bình tĩnh như thể đón Thành Giao đi làm là chuyện rất tự nhiên. Liếc nhìn Thành Giao rồi nói, lên xe đi. Trước đây khi họ sống cùng nhau, chưa bao giờ đi xe chung. Không ngờ bây giờ ở riêng, lại có dịch vụ đưa đón như thế này. Đặc biệt là Thành Giao chợt nhớ tới, đường đến biệt thự của Tiền Hằng không hề thuận lợi chút nào. Giờ cao điểm buổi sáng quá tắc nghẽn, anh quyết tâm sáng sớm xuống lầu đợi. Xét thời gian, có lẽ sáng nay anh đã dậy lúc 6 giờ. Kết quả, Thành Giao vừa ngồi vào ghế phụ không bao lâu, Tiền Hằng liền ném cho cô một túi đồ. À, bánh bao hấp Thanh Phong yêu thích của em. Mắt Thành Giao sáng lên. Thịt, Tiền Hằng không chớp mắt nói. Em thích nhất. Thành Giao lúc này thực sự kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nói thích bánh bao thịt Thanh Phong. Làm sao anh biết? Anh nhìn thấy trên Weibo của em. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam Thành Giao, ai? Là kẻ phản bội nào? Cô có nói cho Tiền Hằng biết tài khoản Weibo của mình đâu. Thành Giao trên Weibo suốt ngày tràn ngập những câu. Ha ha ha ha ha, vớ vẩn. Thỉnh thoảng xen lẫn một ít phàn nàn và chửi bới Tiền Hằng. Thỉnh thoảng có một số bài đăng hàng ngày, nhưng chưa từng để public, để bày tỏ tình bạn như đồng đội. Viện chỉ kết bạn với Bao Duệ và Đàm Dĩnh, nhưng cả ba người đều thề với nhau rằng sẽ không tiết lộ tài khoản Weibo của nhau cho sếp. Ai nói thế? Thành Giao vừa đau lòng vừa tức giận. Làm luật sư sao anh có thể không thành thật như vậy? Không ai nói cho anh biết tài khoản Weibo của em. Tiền Hằng mím môi. Anh hỏi trực tiếp thì chắc cũng không ai nói cho anh biết. Chắc chắn họ sẽ nói không biết. Cho nên anh chỉ hỏi tài khoản Weibo của Bao Duệ thôi. Nói muốn cùng cậu ta kết bạn. Bao Duệ vui vẻ đưa cho anh. Quả thực, thỏa thuận ban đầu giữa ba người không phải là bán tài khoản Weibo của đối phương cho ông chủ. Nhưng họ cũng không nói rằng không thể bán tài khoản của mình cho ông chủ. Không cần Tiền Hằng nói, Thành Giao có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vui vẻ của Bao Duệ. Trong lòng cậu ta có lẽ lại đang gặp phải một chuyện lớn gì đó. Cậu ta cảm thấy Tiền Hằng thực sự khác hẳn. Anh có Weibo của Bao Duệ. Xem qua danh sách theo dõi và tương tác của cậu ta, rất dễ tìm thấy của em. Bao Duệ, quả nhiên là đồng đội heo của cô. Chỉ là, em nói em rất thích ăn bánh bao Thanh Phong trên Weibo. Hình như đã được đăng 2 năm trước. Thành Giao liếc nhìn Tiền Hằng, có chút không tin. Cô thận trọng hỏi, vậy là anh đọc Weibo của em sao? Wow, vậy là có hơn 3.000 bài. Đọc hết từ đầu đến cuối à, lòng tốt mà thôi. Tiền Hằng không hề đỏ mặt hay thở dốc. Rất thản nhiên nói, là luật sư, đây không phải là việc anh nên làm sao? Tại sao, điều này có liên quan gì đến sự nghiệp không? Tiến hành điều tra thẩm định toàn diện về mục tiêu trong tương lai. Sử dụng tất cả thông tin có thể thu thập được. Đồng thời tiến hành đánh giá và phân tích từ nhiều khía cạnh khác nhau như tính cách, sở thích, lý lịch, v.v. để tránh khả năng bị lừa dối và không nhất quán từ đối tượng. Thành Giao suýt nghẹn bánh bao. Chúng ta quen nhau đã lâu như vậy, anh còn muốn thẩm định em sao? Tiền Hằng, anh nói thật khó đến vậy sao? Tiền Hằng mím môi, một lát sau mới nói. Đêm không ngủ được, anh muốn biết nhiều hơn về em. Thành Giao không thể chịu đựng được nếu Tiền Hằng không nói sự thật. Nhưng nói sự thật rồi Thành Giao cũng vẫn không thể chịu đựng được. Người kia quả là không thể chịu đựng được. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn tràn ngập sự phấn khích thầm kín. Hóa ra có người thực sự sẵn lòng dành nhiều thời gian như vậy để nhìn lại từng quá khứ của cô. Để Thành Giao biết rằng anh cũng quan tâm đến những quá khứ mà anh không liên quan. Thành Giao vui vẻ ăn bánh bao. Sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Quán bánh bao Thanh Phong này cách biệt thự của anh rất xa. Buổi sáng buôn bán thuận lợi. Rất đông người xếp hàng. Cô ngẩng đầu nhìn Tiền Hằng. Người đang ở đó. Đang lái xe. Không thể tin được mà nói. Hôm nay anh dậy lúc 5 giờ rưỡi à? Đêm qua anh không ngủ. Xem Weibo của em đến 3 giờ. 3 giờ thì anh phải đi ngủ chứ. Trình Giao sau đó phát hiện ra đôi mắt xinh đẹp của Tiền Hằng quả thực có một tầng quầng thâm mờ nhạt. Cô có chút khó chịu. Nếu biết trước anh sẽ như vậy, em đã xóa bớt trên Weibo của mình. Như vậy thì anh có thể đi ngủ sớm. Đừng xóa. Giọng điệu của Tiền Hằng vẫn bình tĩnh. Cũng khá toàn diện. Anh nhẹ nhàng liếc nhìn Thành Giao. Đặc biệt anh nhận ra rằng em có rất nhiều ý kiến với vị sếp là anh đây. Về phần tại sao sau 3 giờ anh không ngủ, là vì sau đó anh không ngủ được. Giọng nói của Tiền Hằng lạnh lùng lãnh đạm. Nhưng lời anh nói lại khiến Thành Giao muốn bịt tai cô lại bởi anh dùng giọng nói trầm thấp và gợi cảm mà nói. Bởi vì anh thấy mình cũng có chút hưng phấn. Hello, anh có thể vui lòng ngừng nói điều này với khuôn mặt bình thản như vậy được không? Điều này càng khiến em khó chịu hơn. Đừng nói những lời yêu thương với vẻ mặt nghiêm túc như vậy được không? Sáng sớm thế này anh bảo em bình tĩnh và đi làm sao nổi đây? May mắn thay, Tiền Hằng cuối cùng cũng dừng lại. Thành Giao cuối cùng cũng điều chỉnh lại tâm lý. Điều chỉnh biểu cảm, chuẩn bị tiến vào trạng thái làm việc. Khi đến một ngã tư quen thuộc, Thành Giao vội vàng kêu anh dừng lại. Dừng ở đây, dừng ở đây. Cô theo thói quen nói. Em xuống xe ở đây. Tiền Hằng sửng sốt một lát. Anh đưa em xuống tầng hầm. Đậu xe rồi cùng nhau đi lên. Làm sao có thể như vậy được? Chẳng phải bình thường khi đón xe buýt của em sẽ xuống xe ở đây sao? Thành Giao nheo mắt cười. Hiện tại chúng ta còn chưa công khai. Không thích hợp để em đi cùng anh. Như không ảnh hưởng đến danh tiếng của anh sao? Đó là trước đây. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam Thành Giao gay gắt cắt đứt lời nói của Tiền Hằng. Nghiêm túc nói. Không được. Tiền Hằng, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, hành động như một người đàn ông đi, đừng đổi ý, Thành Giao nói xong, rất có cảm giác của nô lệ khởi nghĩa, sau đó mỉm cười mở cửa xe nhảy ra ngoài, nhưng Thành Giao không ngờ rằng cô vừa bước vào văn phòng đã bị Tiền Hằng giáng một đòn lớn. Chỗ ngồi của cô gần như tràn ngập hoa hồng, Đàm Dĩnh nghiêng đầu sang một bên trầm trồ. Này, vừa rồi cửa hàng hoa giao tới. Trước khi cô tới tôi đã thay cô đã ký nhận rồi. Ghen tị quá. Thành Giao, cô có bạn trai phải không? Hay là chưa xác định quan hệ mà mới đang theo đuổi? Thành Giao chột dạ phủ nhận. Không, chỉ là có một người theo đuổi. Đàm Dĩnh ánh mắt sắc bén. Trên đây có thiệp nè. Thành Giao cầm lấy xem qua. Trên đó chỉ có mấy câu đơn giản. Thỏa mãn đam mê được theo đuổi của em. Thỏa mãn ước ao được tặng hoa hồng của em. Anh có thể thực hiện tất cả mong muốn của em. Gần như là trùng hợp ngẫu nhiên. Vào lúc này, Tiền Hằng trong bộ vest chỉnh tề đi ngang qua Thành Giao. Sắc mặt lạnh lùng như cũ. Không hề chớp mắt mà nghiêm túc bước vào văn phòng. Trong đầu Thành Giao nhất thời chỉ có một câu nói đây thực sự là. Mặt người dạ thú. Không ngờ vị tiểu gia hỏa Tiền Hằng này. Còn rất văn vẻ. Vốn dĩ Thành Giao lo lắng mọi người sẽ tập trung vào mình vì đóa hoa hồng cường điệu này. Hóa ra cô đã lo lắng quá mức. Không lâu sau khi cô nhận được hoa hồng, một tin tức nổ ra. Làng giải trí bùng nổ. Bạch Tinh Manh vậy mà trực tiếp dùng Weibo công khai việc mình mang thai. Đàm Dĩnh cầm điện thoại di động. Hoàn toàn bị sốc. Cô ấy cứ vậy mà khoe bụng bầu. Sự nghiệp của cô ấy vừa mới ở thời kỳ phát triển tốt nhất mà. Sinh con lúc này cũng quá là nhiều vấn đề đi. Thành Giao có chút kinh ngạc. Cô lấy điện thoại ra. Mở Weibo của Bạch Tinh Manh. 4 tháng. Richard Lee. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Một vài từ ngắn gọn và xúc tích. Nhưng chứa rất nhiều thông tin. Tài khoản mà Bạch Tinh Manh. Là tài khoản riêng tư. Không đăng bài nhiều trên Weibo. Cũng không có nhiều fan. Tuy nhiên giới săn ảnh và cư dân mạng trên truyền thông không hề đơn giản. Họ nhanh chóng moi ra lai lịch của đối phương. Hóa ra là người lãnh đạo của Kansun TV. Đàm Dĩnh vừa đọc tin đồn vừa kinh ngạc nói. Và đứa trẻ đã được 4 tháng tuổi. Điều đó có nghĩa là Bạch Tinh Manh đã mang thai với Richard khi bắt đầu kiện Tư Tuấn. Khi đó Kansun TV và Tuân Tiêu Hân Online là những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất vào thời điểm niêm yết. Bây giờ nhìn lại, Bạch Tinh Manh đã chọn thời điểm đó để kiện Tư Tuấn và không chịu hòa giải. Đây hoàn toàn là âm mưu thương nghiệp mà. Đàm Dĩnh có thể nghĩ được như vậy. Đại đa số cư dân mạng cũng không ngoại lệ. Chẳng bao lâu sau, những người có con mắt sáng suốt nhìn thấu vụ án Tư Tuấn đã xuất hiện trong nhiều bài viết bàn luận. Chỉ sợ lúc trước cõng nồi chính là luật sư. Chân tướng hẳn là Bạch Tinh Manh muốn phá việc niêm yết công ty của Tư Tuấn. Hỗ trợ tình mới của mình. Vậy Bạch Tinh Manh ngay từ đầu đã không vô tội. Luật sư hẳn là bị cô ta lợi dụng mượn đao giết người. Wow, thật là một màn kịch lớn. Lúc đầu tôi cũng tin tưởng Bạch Tinh Manh. Kết quả hiện tại thật sự đảo ngược rồi. Người phụ nữ Bạch Tinh Manh này quả thực rất mưu mô và độc ác. Cho dù chồng cũ có tội nhưng bức chết người ta vì người mới cũng là quá ác độc đi. Nhất là sau đó còn ra vẻ Bạch Liên Hoa. Thật đáng sợ. Nhìn xem, công ty luật bị Bạch Tinh Manh tố cáo gian dối đã đưa ra tuyên bố. Ngoài ra còn có phán quyết có căn cứ và xác đáng rằng luật sư ban đầu bị vu khống đã kiện Bạch Tinh Manh vì tội xâm phạm quyền danh dự. Còn có khởi tố Bạch Tinh Manh yêu cầu thanh toán phí luật sư phí đã được phán quyết thắng kiện. Cú vả mặt này cũng thật đã. Thành Giao đọc bát quái. Nhanh chóng vào Weibo chính thức của Quân Hành. Lúc này cô mới phát hiện. 10 phút trước, Weibo chính thức đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn nhưng mạnh mẽ. Đồng thời trực tiếp vung ra hai phán quyết thắng kiện. Chúng tôi không thích những lời nói nhảm vô nghĩa. Mọi phát ngôn phải ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Bất cứ lúc nào, chúng tôi cũng sẽ không kích động dư luận. Sử dụng sự đồng cảm hay thậm chí là phẫn nộ của quần chúng. Và chúng tôi sẽ luôn lý trí và trung lập. Nói chuyện bằng sự thật và bằng chứng. Lời tuyên bố của Quân Hằng giống hệt phong cách của Tiền Hằng. Rõ ràng có thể giật gân hơn. Có thể ủy khuất hơn. Nhưng anh thì không. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam anh là vậy. Khinh thường dư luận và khinh thường lợi dụng dư luận. Thành Giao đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn. Thật là một điều xa xỉ khi được một người đàn ông như vậy yêu. Có được một vài khoảnh khắc không lý trí và có được tất cả những cảm xúc không tỉnh táo của anh ấy. Thời điểm công bố, dù là tuyên bố hay phán quyết, đều được chọn quá tốt. Thành Giao nhịn không được. Vốn dĩ cô muốn trực tiếp đến phòng làm việc của Tiền Hằng để hỏi. Nhưng khi sự việc nổ ra, cô lại trở nên căng thẳng, cuối cùng quyết định gọi điện thoại nội bộ cho anh. Làm sao anh biết Bạch Tinh Manh sẽ công bố tin tức mang thai? Thành Giao trong đầu tràn ngập nghi vấn. Em thật sự không hiểu tại sao Bạch Tinh Manh lại làm ra chuyện như vậy. Đột nhiên công bố tin tức mang thai được bao nhiêu tháng? Còn lớn giọng tỏ tình như vậy. Cô ta chắc chắn không biết tác động của việc làm này, đây không phải là tự dâng mình cho kẻ khác ột ra sao. Giọng nói của Tiền Hằng trong điện thoại vẫn bình tĩnh và điềm tĩnh. Richard của cô ta đã bắt đầu liên lạc với anh trước đó. Chính thức yêu cầu anh soạn thảo hợp đồng tiền hôn nhân. Hả, không phải với Bạch Tinh Manh. Thành Giao có chút kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Anh ta sắp kết hôn với con gái của một ông trùm truyền thông nào đó. Họ là một cuộc hôn nhân rất môn đăng hộ đối. Anh ta chưa bao giờ thực sự cân nhắc việc kết hôn với Bạch Tinh Manh. Bạch Tinh Manh tự mình tìm anh ta gây sự một trận và đe dọa phá thai nhưng anh ta không quan tâm. Không thiếu phụ nữ muốn sinh con cho anh ta. Vậy bây giờ bọn họ công khai thể hiện tình cảm tức là họ đã làm hòa rồi sao? Richard cuối cùng đã chọn Bạch Tinh Manh. Làm sao có thể? Tiền Hằng cười nói. Bạch Tinh Manh sẽ không bỏ đứa bé này. Bởi vì đứa nhỏ này chính là con bài mặc cả duy nhất để cô ta được gả vào nhà giàu. Không có đứa bé, cô ta càng không có cửa. Cô ta không quan tâm đến việc thăng tiến trong sự nghiệp. Đồng thời cũng không quan tâm đến việc tiết lộ việc mang thai sẽ dẫn đến việc Tư Tuấn tự tử trước khi bị phát hiện ngoại tình nên đã cố gắng công khai chỉ để phá hoại lễ đính hôn của đối phương. Đồng thời công bố mối quan hệ của mình với đối phương. Nhằm lợi dụng dư luận của người hâm mộ để bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Gây áp lực buộc anh ta phải kết hôn. Cô ta cũng mong rằng vị hôn thê của Richard có thể từ bỏ trước khi kết hôn. Suy cho cùng, để gả vào một gia đình giàu có. Bạch Tinh Manh thậm chí đã chấp nhận làm tay trong cho đối phương và đem lại thành công cho Kansun TV. Nhưng hiện tại cô ta không thể tận hưởng thành quả từ chiến tích này. Tất cả trở thành công dã tràng. Cục tức này sao có thể nuốt trôi. Thành Giao sửng sốt. Đây thực sự là vở kịch hào môn. Cô ta có thể thành công không? Không thể nào. Tiền Hằng lời ít ý nhiều. Thỏa thuận tiền hôn nhân giữa đối phương và con gái của ông trùm truyền thông vẫn chưa bị hủy bỏ. Anh ta chỉ nói cần phải thay đổi. Có lẽ vì sự việc của Bạch Tinh Manh nên anh ta mới phải nhượng bộ một số điều kiện để bù đắp. Tiền Hằng nhún vai. Lợi ích hôn nhân gia tộc không hề nhỏ. Việc này không thể bị Bạch Tinh Manh nhảy lên nhảy xuống khống chế được. Tuy nhiên, vì hành vi không nghe lời của Bạch Tinh Manh nên người đàn ông này rất bất mãn. Thân là ông trùm truyền thông, phía thông gia cũng không hài lòng. Theo anh được biết, họ đã dùng thủ đoạn để phong sát Bạch Tinh Manh. Cô ta mấy năm tới vẫn là nên nghĩ xem làm sao để cứu vớt hình tượng. Chuẩn bị làm mẹ đơn thân đi. Sẽ là dối trá nếu nói rằng cô không buồn khi vụ án đầu tiên mà cô xử lý lại phát triển thành ra như thế này. Quá tính toán và khôn ngoan có thể mang lại lợi ích. Nhưng nó không thể mua được sự chân thành. Cũng không thể hứa hẹn mang lại hạnh phúc. Quá vụ lợi trong tình yêu và hôn nhân có thể có tác dụng ngắn hạn nhưng không thể duy trì sự ổn định lâu dài. Ngay lúc Thành Giao đang suy nghĩ thì giọng nói của Tiền Hằng trong điện thoại khiến cô chú ý trở lại. Thích không? Sao cơ? Giọng nói của Tiền Hằng có chút mất tự nhiên. Hoa, em có thích không? Tuy chỉ là một cuộc điện thoại nhưng âm thanh được dòng điện xử lý truyền đến tai dường như càng có tư tính hơn. Khiến cả tai Thành Giao cảm thấy nóng bừng. Cô hạ giọng, không phải chúng ta đã thống nhất việc công và việc riêng nên tách biệt. Không ảnh hưởng đến công việc sao? Tiền Hằng đối với lời buộc tội của Thành Giao cũng không có chút áy náy nào. Anh tự tin nói, à, có chút nhịn không được. Cho nên, có thích không? Thành Giao chỉ muốn gầm lên trong lòng. Xin đừng dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy mà hỏi những vấn đề đáng xấu hổ như vậy. Nhưng là, thích, có cô gái nào không thích được tặng hoa chứ? Đặc biệt khi nghĩ đến đó là hoa Tiền Hằng tặng. Thành Giao cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Tốt, không biết có phải Thành Giao hiểu lầm hay không? Nhưng trong giọng nói của Tiền Hằng có chút xấu hổ. Anh dừng một chút, quay lại giọng điệu công sở. Chỉ cần em thích là được. Giọng điệu khô khan cứ như thể anh đang giao việc. Chỉ là câu nói này đã trực tiếp khiến Thành Giao đỏ mặt như tôm luộc trong vòng 5 phút sau khi cúp điện thoại. Thành Giao buồn bã nghĩ. Cô thật sự chưa trải sự đời. Cách chương.